Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, thu hoạch ngoài ý muốn. Trong vực một chỗ hoang vu chi địa, cỏ thơm ngải ngải, trăm vạn năm trước, nơi này là một cái cực hạn tông môn tọa lạc chi địa. Thiên cảnh đóng giữ, vô số thiên kiêu tụ tập, đã từng dẫn tới bát phương đến bái, vạn thú tông. Cái này tọa lạc tại nơi này tông môn, đã từng là dùng ngự thú vật làm chủ một cái cực hạn thế lực. Tông môn chính giữa thiên cảnh hung thú đều vượt qua 10 đầu. Là trời cảnh nhân loại làm cho ngự sử, một người một thú, lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Chiến lực phổ biến so với cùng cảnh cường đại hơn rất nhiều, nhất là thiên cảnh. Tuy rằng bởi vì ngự sử hung thú, người muốn tương đối yếu hơn một ít, nhưng mà, nhân thú phối hợp phía dưới, có chút lợi hại, thường nhân khó có thể địch nổi. Cho nên, tại ngay lúc đó cực hạn thế lực, vòng tròn luẩn quẩn chính giữa, vạn thú tông là có chút cường đại, địa vị hầu như cùng bây giờ thái cực kiếm núi cùng so sánh. Vạn thú tông có ngự sử cùng cảnh giới hung thú, nguyên nhân nằm ở kia công pháp đặc biệt tính, một mực bị nghiêm khắc giữ bí mật, thẳng đến kia hủy diệt cũng không bị người biết. Cửa quan với vạn thọ tông hủy diệt tại La Hư đại lục trong lịch sử rồi lại hãn hiệu ghi chép. Bất quá mơ hồ giữa, tựa hồ là vạn thú tông đắc tội một tồn tại, trong chớp mắt bị diệt. Như vậy quen thuộc khuôn mô hình lại để cho Khương Dự rất nhanh cũng nhớ tới bắc cảnh bên trong sa mạc chôn cất cung. Đó cũng là một cái bị bắc cảnh chi chủ đưa tay bị diệt cực hạn thế lực. Tuy rằng vạn thú tông có lẽ nếu so với sa mạc chôn cất cung mạnh mẽ rất nhiều, nhưng mà tại nửa bước hư cảnh phía dưới đều là con sâu cái kiến. Chẳng qua là không biết cái này vạn thú tông có là đắc tội người nào kính trọng nửa bước hư cảnh tồn tại. Kỳ thật đến vạn thú tông như vậy cấp độ, không đắc tội nửa bước hư cảnh tồn tại, dưới bình thường tình huống là rất khó bị diệt đấy. Huống chi là như vậy sạch sẽ cả đoàn bị diệt. Bất quá bị nửa bước hư cảnh bị diệt, cái này cũng hơn nữa là một loại tiếp cận sự thật suy đoán. Bởi vì ai cũng chưa từng thấy tận mắt, mà ở vạn thú tông che diệt sau khi, cái mảnh này khu cũng bị hủy diệt hầu như không còn. Trong đó còn sót lại một ít bảo vật cũng sớm đã bị ngay lúc đó người cho nhặt được sạch sẽ rồi. Nhưng mà mọi người nhưng vẫn không có tìm được có quan hệ vạn thú tông ngự sử hung thú pháp môn. Một ít tông môn trọng yếu bí bảo cũng chỉ bóng dáng đều không thấy. Bởi vậy, rất nhiều người suy đoán, vạn thú tông tuyệt đối còn có một ẩn nấp bảo khố. Đối với vạn thú tông bị diệt chi mê, Khương Dự tuy rằng không thể nói hoàn toàn không có tò mò, nhưng mà cũng không có rảnh rỗi đến bởi vì này một điểm hiếu kỳ đi điều tra trình độ. Nhưng mà có một chút, vạn thú tông nhưng là một cái khai triển mở rộng chính mình kế hoạch nơi tốt. Cái mảnh này đã từng bởi vì vạn thú tông tồn tại mà cực thịnh một thời khu, cũng theo vạn thú tông vận lạc mà trở nên hoang vu. Thỉnh thoảng cũng có một chút người mang một ít may mắn tâm lý tới nơi này tầm bảo, nói không chừng có thể phát hiện cái gì nha, từ đó thăng chức rất nhanh. Mà cái mảnh này khu tuy rằng hoang vu rồi hơn 10 vạn năm, nhưng mà đã từng cực hạn thế lực một ít tông môn trận pháp cấm chế còn có lưu lại, ẩn chứa một ít không lớn không nhỏ nguy cơ. Những vật này, đối với Khương Dự mà nói, tự nhiên là không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vạn thú tông di chỉ trước, Khương Dự ngẩng đầu nhìn cái mảnh này hoang vu chi địa. Bão bão tại trong núi vui vẻ phun chạy trước, nhỏ chân ngắn bước đến bước đi, hồng hộc đấy, nơi đây, quả thực không muốn rất thích hợp đổi thành thí luyện chi địa. Bão bão loạn trọn cái đầu nhỏ, nhìn tới nhìn lui, hưng phấn gọi vào, ba ba, chúng ta liền phải ở chỗ này thiết trí trò chơi sân bãi sao? Khương Dự cười cười, ngón tay chỉ đấy, nơi đây không được, mà là đang dưới mặt đất, vạn thú tông di chỉ, mặt ngoài mảnh đất này khu, sớm đã bị người lục soát qua không biết bao nhiêu lần. Ở phía trên tu kiến không có cái gì nha ý nghĩa. Vậy chúng ta là muốn đào đất đạo sao? Bão bão nghi hoặc hỏi. Một mực biểu lộ trong mắt người ngoài. Không hề bí mật đáng nói vạn thú tông di chỉ. Lúc này, dưới mặt đất đã có một lớn một nhỏ. Đang không ngừng mở xây dựng không gian này. Ba ba, còn muốn hướng phía dưới sao? Lúc này, tại vạn thú tông phía dưới không biết bao sâu chỗ. Khương Dự đánh giá rồi thoáng một phát khoảng cách. Vạn thú tông phía dưới hơn phân nửa cũng có thiên cảnh dò xét qua. Cho nên, Khương Dự quyết định lại hướng xuống. Ân, lại hướng xuống. Khương Dự định đem cái này thí luyện xây dựng ở sâu dưới lòng đất. Qua mọi người tầm mắt đuôi mù khu chính giữa. Lại hướng phía dưới rồi không biết bao sâu. Khương Dự cảm thấy có lẽ không sai biệt lắm. Thế là bắt đầu mở rộng ra một cái không gian thật lớn. Đến bố trí thí luyện cửa khẩu. Tu di nhẫn chính giữa. Vô số người máy đi ra khởi công. Có đào đất. Có xây dựng bức tường. Có tạo cây. Còn có điêu khắc. Vạn thú tông bảo khố. Có lẽ muốn có một chút tràn ngập năm tháng khí tức đồ vật. Có thể tại khoa học kỹ thuật trong lòng tìm xem có cái gì nha làm xưa cũ khoa học kỹ thuật. Khương Dự tại khoa học kỹ thuật trong lòng mở ra. Rất nhanh tìm đến một cái dùng để làm xưa cũ ngũ cấp khoa học kỹ thuật. Cái này cấp bậc, nửa bước thiên cảnh nhất định là nhìn không thấu. Thiên cảnh trừ phi cẩn thận nghiên cứu. Đoán chừng cũng sẽ bị đã lừa gạt. Hoa rồi một ít thời gian. Đem khoa học kỹ thuật chế tạo ra. Bắt đầu đối với người máy tạo nên sự vật làm xưa cũ. Khương Dự cùng Bão Bão hai người. Thì cứ như vậy bắt đầu ở vạn thú tông di chỉ xuống. Bắt đầu chế tạo nổi lên chính mình thí luyện chàng làm cho. Thiên Chú Thành. Hôm nay đã qua muốn 10 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn đều tại lặng lẽ tìm kiếm Khương Dự tung tích. Vì để tránh cho tiếng gió tiết lộ ra ngoài, đều là nửa bước thiên cảnh hoặc là thiên cảnh đi tìm đấy. Nhưng mà, bọn hắn rồi lại sửng sốt một điểm manh mối cũng không phát hiện. Tiểu tử này, thật sự chơi dã rồi. Không biết đã trở về, Lục Mạch Mạch chủ bất đắc dĩ nói, còn muốn tiếp tục tìm sao? Nhị Mạch Mạch chủ hướng Thiên Chú Thành thành chủ hỏi. Thiên Chú Thành thành chủ vẻ mặt đất bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài, được rồi, Khương Dự có lẽ có chừng mực, nghĩ đến sẽ không ăn cái gì nha thiệt thòi. Chẳng qua là hắn không có ở Thiên Chú Thành tin tức nhất, định phải giữ nghiêm. Bằng không thì, phiền toái, nhị mạch mạch chủ hòa lục mạch mạch chủ đều là gật đầu. Nhưng mà, bọn hắn trong nội tâm đều vẫn có chút lo lắng Khương Dự xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thiên Chú Thành đám người không biết là, Khương Dự hiện tại, chính khiến cho này lên. Bão bão khuôn mặt nhỏ nhắn vui cười ôi ôi, một thân đều là bùn đất. Vẫn thỉnh thoảng tại Khương Dự trên người cọ hai cái, cũng làm cho Khương Dự trở nên vô cùng bẩn đấy. Bão bão tại nguyên chỗ đào nha đào, đều muốn thiết trí một cái bẫy, ở bên trong thả trên một ít ôm bờ mông châm, còn có ngứa phấn, nếu có người trong bất hạnh chiêu mà nói. Bão bão nghĩ đến trong nội tâm cũng rất có cảm giác thành tựu. Như vậy, có thể rèn luyện người khác. Theo lý thuyết, những thứ này đồ chơi cho con nít đồ vật. Đương nhiên sẽ không đối với trong vực thiên kiêu tạo thành cái gì nha ảnh hưởng. Cho nên, bão bão dưới chôn châm cũng không phải bình thường châm. Ngứa phấn cũng không phải bình thường ngứa phấn. Mà là bị Khương Dự dùng khoa học kỹ thuật cải tạo qua đấy. Đến nỗi hiệu quả, hay vẫn là đợi có người tự mình thực tế qua rồi nói sau. Gì, đây là cái gì nha? Bão bão đào lấy, lại đột nhiên đụng phải một cái có chút thô ráp đồ vật. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ngơ, trong đầu toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Nàng bệnh lên mông đít nhỏ, đem chung quanh đất đều làm cho mở. Xuất hiện một cái đen nhánh thú vật đầu, lóe ra một tia hắc quang. Bão bão ánh mắt lập tức sáng ngời. Ba ba, ba ba, bão bão đào được bảo bối. Bão bão lộ ra càng hưng phấn, hét lớn, lại để cho Khương Dự tranh công. Cách đó không xa, Khương Dự sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng là không biết bão bão đào được rồi cái gì nha thứ đồ vật. Đi tới vừa nhìn, bão bão đào được bảo bối. Một cái nhỏ hố đất chính giữa, một cái đen nhánh nhận thức không xuất ra giống thú vật đầu xuất hiện ở Khương Dự trong mắt. Cái này thú vật đầu chung quanh tất cả đều là dễ trùm. Ánh mắt nửa khép lấy, lộ ra một tia thần thái. Cửa khẽ nhếch, lộ ra một ít dữ tợn hàm răng. Khương Dự bắt tay thả ở phía trên. Cái này thú vật đầu chất liệu lập tức xuất hiện ở Khương Dự trong óc chính giữa. Lập tức, hắn trên mặt có khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Không thể nào, ta cùng bão bão như thế làm loạn. Vậy mà giống như thật sự phát hiện một điểm vạn thú tông cái gì thứ đồ vật. Cái này thú vật đầu chất liệu. Dĩ nhiên là một loại cự tuyệt linh thiên cấp tài liệu. Như thế nào cự tuyệt linh? Chính là ngăn cách linh khí. Bản thân cũng không tiêu tan phát linh khí. Loại tài liệu này, thoạt nhìn cùng với ven đường bình thường tảng đá không có cái gì nha phân biệt. Trừ phi là đỉnh cấp luyện khí đại sư, mới có thể căn cứ dấu vết để lại nhận ra. Mà cái này thú vật đầu, vùi như thế sâu, vẫn cự tuyệt linh, cũng khó trách không ai phát hiện. Khương Dự bắt lấy thú vật đầu, trở lên nhổ, lập tức, thú vật dưới đầu phương hướng còn bị vùi ẩn núp đi bộ phận. Đã đột phá trùng trùng điệp điệp bùn đất, xuất hiện ở Khương Dự cùng bão bão trước mặt. Đây là một tòa đỉnh, một tòa bốn phương thú vật đỉnh. Đỉnh kia không quá nửa người cao. Tại đỉnh chung quanh, phân biệt có bốn cái sông ra thú vật đầu. Bộ dáng đều là nhất trí. Phía dưới ba chân uốn lượn mà đứng. Cả tòa đỉnh đều là đen kịt màu. Đều là từ cự tuyệt linh tài liệu chế thành. Vẹn vẹn lóe ra một tia sáng bóng. Khương Dự đem đỉnh thả trên mặt đất. Vậy sau rồi mới cẩn thận nghiên cứu một phen. Nhưng là nhíu mày, khởi điểm, hắn cho rằng vạn thú tông đặc biệt dùng cự tuyệt linh tài liệu đến chế tác như vậy một cái thú vật. Đỉnh, có lẽ có cái gì nha chỗ đặc thù. Kết quả, nhìn hồi lâu, phát hiện, đỉnh kia, giống như, ngoại trừ tài liệu là cự tuyệt linh tài liệu bên ngoài. Tựa hồ sẽ không có là cái gì nha chỗ đặc thù rồi. Thật giống như một người bình thường đỉnh. Ba ba, sao vậy hình dáng? Bão bão đem khuôn mặt nhỏ nhắn gom góp tới đây. Đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Khương Dự cười cười. Bão bão lợi hại, đúng là bảo bối tốt. Bão bão nghe vậy, cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Điểm này, Khương Dự ngược lại không có lừa gạt bão bão. Không nói trước. Cái này thú vật đỉnh hay không còn có cái gì nha cái khác bí mật. Chỉ cần là do cự tuyệt linh tài liệu chế thành, giá cả liền ít nhất tại 10 ước linh thạch trở lên. cự tuyệt linh tài liệu rất hy hữu, chính là tiên chú thành đều không có nhiều. Đây xem như thêm vào gặt hái được. Lập tức, Khương Dự con ngươi đảo một vòng. Nghĩ tới cái gì nha? Lại để cho người máy dừng lại trong tay công tác. Tiếp tục hướng xuống đào. Nếu như đều có một tòa thú vật đỉnh rồi. Nói không chừng còn có cái gì những vật khác. Nơi này chính là muốn trở thành trong vực thiên kiêu đám bọn chúng thí luyện chi địa đấy. Nếu bỏ sót rồi cái gì bảo bối, tiện nghi bọn hắn sao vậy, xử lý. Cái này một đào, thật đúng là lại để cho Khương Dự cho đào ra rồi, vài thứ. Một khắc chung sau, trải qua phần đông người máy chui từ dưới đất lên, xuất hiện lần nữa rồi ba cái cự tuyệt linh tài liệu sự vật. Ba kính trọng đều là thú vật đỉnh, nhưng là một cái lại so với một cái lớn. Bảo bảo đào được đấy, nhưng là nhỏ nhất một cái. Hơn nữa, đại nhất số đỉnh tựa hồ vừa vặn có thể đem nhỏ số một đỉnh cho bỏ vào. Cái này sẽ không phải là một bộ sao? Khương Dự có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm cái này bốn kính trọng đỉnh, nói không chừng tổ hợp lại có thể phát hiện cái gì bí mật. Khương Dự thường thử đem toàn bộ đỉnh đều đem thả tiến đại nhất số trong đỉnh, hình thành trong đỉnh đỉnh, tổng cộng tầng 4, vừa vặn phù hợp, mỗi một cái thú vật đỉnh thú vật đầu đều là vừa vặn nhắm ngay phía ngoài thú vật đầu. Khương Dự cùng Bảo Bảo đều là vô thức ngừng thở. Một khắc chung sau, Khương Dự, MMPA, còn tưởng rằng muốn phát sinh cái gì nha, cực kỳ khủng khiếp sự tình. Quả nhiên cũng chỉ là bình thường đỉnh đi. Bảo Bảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút thất vọng. Âm vang, một đạo tiếng va chạm sờ không kịp đề phòng vang lên. Khương Dự cùng Bảo Bảo đều là sắc mặt sững sờ, vội vàng nhìn về phía cái kia bốn kính trọng đỉnh. Chỉ thấy, cái kia lớn nhất đỉnh không biết cái gì nha, thời điểm lơ lửng, bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn lấy, mà bên trong đỉnh, cũng đồng dạng là điên cuồng xoay tròn, giao thoa giữa, phát ra rất nhỏ va chạm thanh âm ni phanh, một tiếng không lớn thanh âm. Bốn kính trọng đỉnh đột nhiên nổ rồi ra. Với này đồng thời, tại nguyên chỗ, một cái không gian vòng xoáy hình thành, từ từ mở ra. Bên trong, dĩ nhiên là một cái màu đen tính chất hành lang. Bên hành lang sừng có từng khỏa thú vật đầu, trên đó viết vạn thú tông. Khương Dự lập tức sợ ngây người. Bảo Bảo cũng là một trương miệng nhỏ lớn lên lão đại. Khương Dự kinh ngạc, đó là bởi vì, hắn là thật không nghĩ tới chính mình bất quá là ôm mượn bảo địa vội tới trong vực thiên kiêu đám. Hoạt động một chút tâm tư, vậy mà đánh bậy đánh bạ đem vạn thú tông bảo khố cho mở ra. Ta đây vận khí, quả thực nghịch thiên, Khương Dự vẫn còn không thể tưởng tượng nổi chính giữa, mà một bên Bảo Bảo kinh ngạc. Tiểu Oa Nhi kỳ thật hơn nữa là bởi vì nhìn xem ba ba kinh ngạc. Nàng cũng có thể kinh ngạc thoáng một phát mới đúng. Bảo Bảo, ngươi cùng sách boss ở bên ngoài chờ một chút ta. Ta lập tức sẽ trở lại. Khương Dự đối với Bảo Bảo nói ra. Không nha, Bảo Bảo cũng muốn đi. Bảo Bảo lập tức không vui rồi. Khương Dự lâm vào trầm tư. Nhìn không gian trong thông đạo hành lang, nơi đây tuy rằng rất có thể là vạn thú tông bảo khố, có rất cường đại cấm chế, nhưng mà, đều qua hơn 10 vạn năm rồi, vẫn còn là lòng đất, cái này linh khí tương đối thưa thớt địa phương. Không khí thiếu thốn phía dưới, đoán chừng cũng không có thừa nhiều ít uy lực, dùng chính mình thực lực bây giờ. Chắc có lẽ không có cái gì nha nguy hiểm, chân để bảo vệ Bảo Bảo rồi. Thế là, Khương Dự ôm lấy Bảo Bảo, đi vào cái này vạn thú tông bảo khố chính giữa. Nơi đây, Có lẽ có rất nhiều đỉnh cấp bảo bối sao? Vạn thú tông bảo khố là dùng để đồn thả một ít trọng yếu bảo bối đấy. Tự nhiên sẽ không giống sa mạc chôn cất cung tu như vậy phức tạp. Khương Dự ôm Bảo Bảo thông qua hành lang, rất nhanh đã đến bảo khố trước cổng chính. Đại môn ước chừng cao 10 mét, trước cửa có hai khỏa cực lớn thú vật đầu, dữ tợn vô cùng, như là trấn thủ lấy cái này bảo khố bình thường. Khương Dự cùng Bảo Bảo khẽ dựa thân cận, cái này hai khỏa thú vật đầu ánh mắt, vậy mà lập tức liền mở ra, vậy sau rồi mới miệng phun tiếng người, cho phép lệnh bài, phương hướng có thể vào. Hai khỏa thú vật đầu đồng thời phát âm, mang theo hung ác chi khí, dọa Bảo Bảo nhảy dựng. Không có, Khương Dự thản nhiên nói, vậy cút. Hai khỏa thú vật đầu ngự khí chính giữa, mang theo rồi tầng một ác ý, lập tức muốn nhắm mắt lại. Khương Dự lông mi nhẹ nhàng nhếch lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhấc chân. Đối với cái này bảo khố đại môn chính là một hồi mãnh liệt đạp. Oanh oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Không lâu, sâu sắc cửa liền trở nên gồ ghề, vặn vẹo không thôi, mắt thấy muốn phá. Hai khỏa nhắm mắt lại thú vật vụng tàu lúc tránh mở trong mắt. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Các ngươi vẫn không rõ ràng lắm tình huống. Hiện tại cũng không phải là vạn thú tông cái kia niên đại. Cái này phá cửa cũng không biết hoang phế bao lâu. Không có linh khí bồi dưỡng. Cũng không lấy trước kia sao rắn chắc rồi. Khương Dự một bên đạp. Lạnh lẽo lạnh nói ra. Bất quá. Cái này không hổ là vạn thú tông bảo khố. Một cánh cửa đã trải qua như thế khắp nơi thời gian dài ăn mòn. Vậy mà cũng còn có thể thừa nhận Khương Dự toàn lực đá như thế nhiều chân. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Đại môn bị đá bay rồi. Hai khỏa thú vật đầu cũng đi theo bay thật xa. Hai khỏa thú vật đầu đều có chút phát mộng. Bọn hắn trông bảo khố như thế nhiều năm, chưa từng có đụng với như thế bạo lực sự tình. Hết chương.